bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 660. Nhanh chân đến trước, Sabrina không phục trừng mắt liếc hắn một cái. Nàng chưa từng đi Bắc Mỹ, đương nhiên không quen biết loại này gần như chỉ ở Bắc Mỹ hoạt động quái vật. Bốn người tiếp tục đi tới. Rất nhanh tại trên đường lớn phát hiện mặt khác chiếc xe. Tài xế cùng hành khách đều bị Chupacabra tập kích mà bỏ mình. Rất nhanh, một tòa trạm xăng dầu xuất hiện tại bốn người trước mặt. Trạm xăng dầu bên trong ngừng lại mấy chiếc xe. Mặt ngoài trải rộng vết cào. Trạm xăng dầu siêu thị càng là như bão quá cảnh lộn xộn. Tài xế, hành khách, trạm xăng dầu nhân viên công tác. Tất cả đều chết cái sạch sẽ. Chỉ để lại từng cỗ bị hút khô máu tươi thi thể. Bành Kiệt có chút dự cảm không tốt. Chúng ta có thể hay không tới chậm. Simi Ken thở dài. Chỉ mong không có. Trên người hắn mặc dù còn có một cái chìa khóa. Tùy thời có thể tìm tới cửa rời khỏi. Nhưng không đến cuối cùng trước mắt không thể sử dụng. Kẻ bất tử quốc gia cơ chế. Quyết định người cạnh tranh là có khả năng tiến vào một cái đã bị người lấy đi chìa khóa khu vực. Ví dụ như bốn người vừa rồi trải qua tiểu trấn, một khi chính mình chìa khóa dùng hết, lại vừa lúc tiến vào không có chìa khóa khu vực, vậy liền sẽ bị nhốt ở bên trong. Hoặc là thứ bậc hai cái xui xẻo đi vào, hoặc là cũng chỉ có thể nhận thua chờ kết thúc. Khả năng tới chậm dự cảm, để bốn người vô ý thức tăng thêm tốc độ. Simi Ken trực tiếp lôi kéo bọn họ, lấy 30 lần vận tốc âm thanh tiến lên. Trong chớp mắt liền đi tới một tòa thành thị trước mặt. Liên miên nhà cao tầng bao phủ ở trong sương mù. Mông lung ánh đèn nhìn không rõ ràng. Chỉ có thể nghe đến bên trong duy trì liên tục vang lên còi báo động âm thanh cùng hỏa lực âm. Thanh, Simi Ken trực tiếp lôi kéo bốn người bay vào trong thành. Phía dưới thành trên sông mang lấy một tòa có hai tòa nhà hình tứ phương tháp cao cầu lớn. Trên cầu chật ních các loại chiếc xe. Những chiếc xe này hạ tràng cùng lai lịch bên trên nhìn thấy chiếc xe đồng dạng. Toàn bộ đều bị phá hư. Trên cầu cũng nằm đầy bị hút khô máu thi thể. Có chút trốn ở trong xe. Có chút trốn ở dưới xe. Càng nhiều thì hơn là ngã tại chạy trốn trên đường. Liên kiều xuống sông trên mặt đều tung bay không ít. Tới gần đầu cầu vị trí. Một đống lớn thi thể tầng tầng lớp lớp nhét chung một chỗ. Chỉ ít có hơn nghìn người. Cái này tĩnh mịch một màn, để người rất dễ dàng tưởng tượng ra phía trước phát sinh qua hình ảnh. Vội vàng vào thành chiếc xe tại trên cầu nhét thành hàng dài. Tiếng kèn nối thành một mảnh. Sau đó, vô số hấp huyết quỷ quái vật từ trên trời giáng xuống. Nhào về phía trên cầu những này không có chút nào phòng bị nhân loại. Bọn họ hoặc là trốn ở trên xe sau đó bị kích phá cửa sổ giết chết. Hoặc là hoảng hốt chạy bừa lựa chọn nhảy sông. Nhưng càng nhiều hơn chính là bỏ xe mà chạy. Sau đó ngăn tại đầu cầu bên trên bị quái vật giết sạch. Sabrina giật mình nói. Đây không phải là cầu tháp London sao? Ngoại trừ có chút địa lý mù Simi Ken bên ngoài. Còn lại ba người đều nhận ra. Tòa này cầu lớn chính là vượt ngang sông thêm cầu tháp London. Trên cầu hai cái tháp cao rất dễ dàng phân biệt. Cầu tháp London xuất hiện ở đây. Cái kia mang ý nghĩa phía trước tòa này bị kéo vào á không gian thành thị. Chính là Great Britain thủ đô. Thế giới tài chính trung tâm. Thoát Âu phía trước. Không nghĩ tới gậy quấy phân heo cũng có như thế xui xẻo một ngày. Bốn người kém chút cười ra tiếng. London bị kéo đi vào. Mang ý nghĩa gậy quấy phân heo đại bộ phận lực lượng phòng vệ cũng ở nơi đây. Bất quá gậy quấy phân heo suy sụp nhiều năm. Quốc nội siêu năng lực giả số lượng cũng không nhiều. Bốn người tiến vào London về sau. Nhanh chóng hướng tiếng pháo truyền đến phương hướng bay đi. Tòa thành thị này ở nhân khẩu gần ngàn vạn. Nhân khẩu đông đúc độ rất cao. Vừa quay đầu ném xuống có thể đập ngã mấy người. Giờ phút này, tòa này cỡ lớn thành thị bên ngoài sớm đã là một mảnh hỗn độn. Trên đường đỗ đầy rất nhiều bị phá hư chiếc xe. Ngã xuống đất mà chết thi thể căn bản đếm không hết. Rất nhiều Chupacabra thành đàn kết đội tại thành thị ở giữa phi hành. Phần lớn đều là hướng về phía tiếng pháo truyền đến phương hướng bay đi. một phần nhỏ ngay tại đánh tan cửa sổ tiến vào kiến trúc bên trong, tìm kiếm ẩn núp người sống. Rất nhanh, bốn người liền bay qua hơn phân nửa thành thị, đi tới ngay tại kịch liệt giao chiến địa phương. Gậy quấy phân heo lực lượng phòng vệ, lấy chính phủ thủ lĩnh vị trí làm hạch tâm, tạo dựng ra dày đặc phòng vệ trận hình. Rất nhiều hỏa pháo xe tăng xe bọc thép chồng chất ở trên đường, lấy lớn nhất xạ tốc duy trì liên tục không ngừng nổ súng. Số lượng càng nhiều máy bay không người lái thì là trải rộng tại trên trận địa trống không, cùng Chupacabra tiến hành mãnh liệt chém giết. Mỗi thời mỗi khắc đều có máy bay không người lái xác hoặc là quái vật thi thể như mưa rơi xuống. Hơn ngàn tên siêu năng lực giả ngay tại trên trận địa khắp nơi tiếp viện, ngăn chặn khả năng bị đánh xuyên phòng tuyến, xem như thủ đô lực lượng phòng vệ. Vô luận là hỏa lực vẫn là nhân viên trang bị đều là đứng đầu. Nhưng bất đắc dĩ quái vật số lượng thực sự là quá nhiều, giết thế nào đều giết không nổi xong. Hình như xuống mưa đá đồng dạng, liên tục không ngừng từ trên trời giáng xuống. Mà còn chiến trường lại là tại thủ đô, đại quy mô tính sát thương vũ khí căn bản không cần đến. Tiếp tục như vậy, bại vong cũng chỉ là vấn đề thời gian. Simi Ken theo trên thân lấy ra bản đồ. Khu vực này quái vật là quái vật hút máu Chupacabra. Như vậy chìa khóa hẳn là liền tại một con quái vật thủ lĩnh trên thân. Đến mức quái vật thủ lĩnh cụ thể dáng dấp, trên bản đồ nhưng không có tiêu chí đi ra. Bất quá nếu là thủ lĩnh, cái kia hình thể hẳn là rất to lớn mới đúng. Không đúng, Bevis chủ động mở miệng, uốn nắn mọi người sai lầm nhận biết. Chupacabra thủ lĩnh hình thể cũng không lớn, chủ yếu là nhan sắc không giống. Phổ thông Chupacabra là màu xám hoặc là màu đen, mà thủ lĩnh là màu xám trắng. Chỉ cần thấy được liền rất tốt phân biệt. Chấm ngoặc kép, Simi Ken rất vui mừng mang theo Bevis tới. Không phải vậy dựa vào bọn họ mù mấy cái tìm có thể muốn lãng phí nhiều thời gian hơn. Cảm giác của hắn bị sương mù cho hạn chế lại. Mà còn cũng không có nghĩ đến hơn phân nửa London đều bị kéo vào á không gian. Chỉ có thể tiếp tục áp dụng phía trước thảm thức lục soát phương pháp. Thế là bốn người chia ra hành động, bắt đầu tìm kiếm con kia khả năng giấu ở trong bóng tối quái vật hút máu thủ lĩnh hạ lạc. Bevis tại biến thành hấp huyết quỷ phía trước là một cái người Trung Quốc. Thiên nhiên đối gậy quấy phân heo liền không có cái gì hảo cảm. Tự nhiên cũng không có đi xuống cho gậy quấy phân heo hỗ trợ ý tứ. Cả người hắn dung nhập hắc ám bên trong, đem chính mình chia ra thành đếm không hết bóng ma. Trong bóng đêm du tẩu, hướng về Simi Ken cho chính mình xác định khu vực. Từng chút tìm kiếm qua đi. Toàn bộ London có 1577 mét vuông cây em. Chia 3 bộ phận, từ 32 cái nội thành tạo thành. Diện tích phi thường lớn. Bevis tìm kiếm tốc độ thật nhanh, đảo mắt liền chạy ra khỏi mấy cái nội thành. Ven đường có rất nhiều Chupacabra tại hoạt động, hóa thành bóng ma hắn cũng không trêu chọc, vẫn là tìm những quái vật này thủ lĩnh quan trọng hơn. Không bao lâu, hắn liền đã đi tới London Đại học phụ cận quảng trường Russell. Trên quảng trường chất đầy người chết thi thể, đều là bị Chupacabra giết chết người. Hàng ngàn hàng vạn gần như hình thành một tòa núi nhỏ bao. Rất nhiều Chupacabra rơi vào phía trên. Người bình thường nhìn thấy dạng này núi thây khẳng định sẽ đi theo đường vòng. Liền xem như người cạnh tranh cũng sẽ không vô duyên vô cớ chạy đến đống thi thể bên trong đi. Nhưng Bevis không giống. Hắn tại Bắc Mỹ sinh hoạt nhiều năm. Đối loại này Bắc Mỹ đặc hữu quái vật hút máu 10 phần hiểu rõ. Chupacabra lấy hút máu làm thức ăn, đồng thời bọn họ cũng thích dùng con mồi thi thể tới làm nơi ẩn náu. Trên quảng trường này trồng chất thành núi thi thể, rõ ràng chính là bị Chupacabra kéo tới làm thành một cái nơi ẩn náu. Mà phổ thông Chupacabra, khẳng định không cần đến như thế lớn nơi ẩn náu. Bevis hơi hưng phấn lên, theo trong bóng tối hướng về núi thây tới gần. Núi thây bên trên nghỉ lại rất nhiều Chupacabra. Loại này quái vật hút máu có màu xám trắng làn da. Thân cao vượt qua 1 mét, dài một đôi cánh rơi. Nhưng đầu cùng tay chân cùng chuột túi rất tương tự. Trên miệng có 2 viên răng nanh. Theo cái cổ đến trên lưng dài gai nhọn. hình tượng đáng sợ. Nghỉ lại tại núi thây bên trên Chupacabra rõ ràng là cảnh vệ. Ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm chu vi. Thế nhưng không có phát hiện dấu ở trong bóng tối Bevis. Bevis vòng quanh núi thây dạo qua một vòng. Không có phát hiện lối vào. Còn tưởng rằng là chính mình đoán sai. Hắn không cam lòng theo núi thây khe hở chui vào. Một mực chui vào tận cùng dưới đáy. Bên trong cuối cùng xuất hiện trống rỗng. Một mảnh đen kịt hoàn cảnh ngăn cản không được Bevis ánh mắt. Hắn nhìn thấy một cái màu xám trắng Chupacabra. Phần đuôi trên mũi nhọn còn mang theo một cái đen nhánh chìa khóa. Rốt cuộc tìm được quái vật hút máu thủ lĩnh. Bevis đầu tiên là vui mừng. Sau đó là giật mình. Hắn kinh ngạc nhìn thấy. Cái này thủ lĩnh cấp Chupacabra rõ ràng bị thương thật nặng. Trên thân nhiều chỗ vết thương sâu tới xương. Cánh cũng là rách tung tóe, tựa hồ bị man lực xé ra. Người nào ra tay? Gậy quấy phân heo. Rất không có khả năng. Bọn họ bị phổ thông Chupacabra làm sứt đầu mẻ trán. Hẳn là không giải quyết được, đây tuyệt đối là vương bài cấp trở lên thủ lĩnh. Bevis trời sinh tính cẩn thận. Cũng không có bởi vì con quái vật thủ lĩnh này bản thân bị trọng thương liền tùy tiện động thủ. Mà là chuẩn bị rút lui. Sau đó thông báo Simiken. Chỉ là hắn vừa vặn khẽ động. Ngay tại nghỉ ngơi Chupacabra thủ lĩnh bỗng nhiên bị kinh động. Giống. Nó nhắm ngay Bevis ẩn núp địa phương phát ra tiếng gầm gừ. Phần lưng gai nhọn hóa thành một mảnh cuồng phong mưa rào. Nổ bắn ra đi qua. Ta không chọc ngươi. Ngươi thế mà còn dám tới chọc ta. Bevis không tiến ngược lại thụt lùi. Cả người biến thành một mảnh to lớn bóng ma nhào tới. Oanh, oanh, oanh. Nguyên bản 10 phần bình tĩnh núi thây rung động dữ dội. Sau đó ầm vang nổ tung. Vô số thi thể cùng nghỉ lại ở phía trên Chupacabra đều bị nổ lên trời. Bevis cùng Chupacabra thủ lĩnh đồng thời theo núi thây bên trong bay ra tới. Bất quá cùng hoàn hảo không chút tổn hại Bevis khác biệt. Chupacabra thủ lĩnh thương thế nặng hơn. Nó liều mạng vỗ cánh. Tựa hồ chuẩn bị chạy trốn. Bevis hướng nó giang hai tay. Huyết dịch theo đầu ngón tay phun ra. Tại không trung nhanh chóng xen lẫn thành một cái lưới lớn. Đem chuẩn bị chạy trốn Chupacabra thủ lĩnh một cái bao phủ. Hắn dùng sức trở về kéo một cái. Kèm theo phác xích âm thanh. Chupacabra thủ lĩnh nháy mắt bị lưới lớn cắt chém thành mảnh vỡ. Bevis bay vụt đi qua. Một cái tiếp nhận theo chặt xác rơi xuống chìa khóa. Không biết là người nào đem Chupacabra thủ lĩnh đánh thành trọng thương. Cuối cùng tiện nghi Bevis, nhẹ nhõm liền đem nó miểu sát. Simiken âm thanh trong đầu vang lên. Bevis, tình huống như thế nào? Bevis cung kính nói. Tiên sinh, ta cầm tới chìa khóa. Nhanh như vậy, ta lập tức đi qua. Được rồi, ta liền ở đây chờ ngài. Bevis cẩn thận đem chìa khóa cất kỹ. Một thanh âm bỗng nhiên ở sau lưng vang lên. Ta tìm lâu như vậy con mồi. Thật vất vả mới đem nó đánh thành trọng thương. Không nghĩ tới bị ngươi cho đoạt. Bevis bỗng nhiên quay người lại. Nhìn thấy một cái nhã nhặn kính mắt thanh niên liền đứng tại cách đó không xa. Mỉm cười nhìn xem chính mình. Trên người hắn lông tơ lập tức nổ lên. Phảng phất bị đáng sợ dã thú theo dõi. Ngươi là ai? Bevis tỉnh táo mà hỏi. Bước chân nhẹ nhàng rút lui. Ta là ai không trọng yếu. Kính mắt thanh niên mỉm cười nói. Ngươi cầm yêu thuật, vốn là thứ thuộc về ta. Xin giao ra tới đi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.